Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, nghịch sát, 1, cổ thị tập thành Nam Túy Hoa Lâu, Tùng Trúc Quán. Túy Hoa Lâu là một tòa xây ở cổ thị tập vùng ngoại ô Thanh Lâu. Hoàn cảnh thanh u yên tĩnh trang nhã, như thế ngoại đào nguyên, tránh xa nhân thế khói lửa, vì vậy rất được quận Tú Thủy bên trong văn nhân mặc khách yêu thích. Trong đó Tùng Trúc Quán độc lập với lầu chính ở ngoài là Túy Hoa Lâu, tất cả quán các ở trong phong cảnh tốt đẹp nhất một tòa. Nó ở vào một mảnh rừng trúc ở trong, quán các linh lung tinh xảo, chu vi xanh tươi tốt, thanh tân xanh biếc. Thượng quan Long Tiễn ở ao ôn tuyền bên trong ngâm tắm một hồi, thể xác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái đi tới Tùng Trúc Quán ở ngoài một tòa trong lương đình ngồi xuống. Mà ở lương đình ở ngoài, thượng quan Nguyên Chính nửa quỳ trên đất, một mực cung kính chờ đợi. Xa xa còn có thượng quan ra mấy cái thị vệ, bọn họ mặt hướng rìa ngoài, cảnh giác đề phòng bốn phía phương hướng. Làm sao ở cái này đêm hôm khuya khoắt thời điểm tìm đến ta? Thượng quan Long Tiễn cho mình rót một bình trà, vẻ mặt hững hờ hỏi dò, nhưng là cùng Lý Thương bàn xong xuôi. Cái này độc tí đao vẫn ma ma tức tức, ba phải hai đầu, nghĩ muốn kéo tới khi nào? Bây giờ cách chân truyền thí chỉ có mười mấy ngày, hắn là không nghĩ ở cổ thị tập lan lộn. Bẩm thiếu chủ, thượng quan Nguyên cúi đầu nói, Lý Thương vẫn là không đáp ứng. Bất quá hôm nay yến bên trong, hắn cho ta dẫn tiến một cái người, Tây Sơn Bạch Vân Trại tứ đương gia Nguyễn Thu. Tây Sơn Bạch Vân Trại, thượng quan Long Tiễn con ngươi ngưng lại, sau đó bật cười, cái này tứ đương gia Nguyễn Thu là chuyên môn cho Bạch Vân Trại xử lý tang vật chứ? Ta nói Lý Thương gần nhất 2 năm làm sao làm giàu nhanh như vậy? Nguyên lai là đáp lên Bạch Vân Trại con đường, làm lên cấp người phi tang việc. Nói cách khác, chính hắn không muốn làm cái này cọc chuyện, qua tay giao cho Bạch Vân Trại. Thượng quan Nguyên Tâm nói này không phải là hợp tình hợp lý sao? Sở Hy Thanh đã là bài vị 89 Thanh Vân Thiên Kiêu, rất được võ quán chính dương trên dưới coi trọng. Thiếu chủ chính ngươi đều không muốn chính diện đắc tội Lâm Hải Chu Thị cùng võ quán chính dương mấy vị kia, làm sao huống độc tí đao Lý Thương? Trên mặt hắn lại một điểm vẻ kinh dị không hiện ra. Công tử thấy rõ ràng, bất quá Bạch Vân Trại tứ đương gia Nguyễn Thu lại nguyện tiếp xuống cái này cọc làm ăn. Hắn chào giá 2 vạn ma ngân, hứa hẹn ở chân truyền thí trước vây giết Sở Hy Thanh, mà lại bảo đảm sau đó sẽ không liên lụy nhà ta. Bất quá chúng ta thượng quan gia còn muốn phụ trách sắp xếp bọn họ Bạch Vân Trại nhân thủ vào thành, cùng với cung cấp tình báo, còn đến sắp xếp 3 chiếc tàu nhanh làm cái này đường lui. Thượng quan Nguyên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thượng quan Long Tiễn sắc mặt, ta cùng hắn đàm luận giá đến 18,000 lượng. Nguyễn Thu yêu cầu hiện tại cho 1 vạn lạng tiền đặt cọc. 18,000 lượng. Món tiền nhỏ, thượng quan Long Tiễn uống nước trà, vẫn là hững hờ thần thái. Vấn đề là, ngươi làm sao xác định bọn họ Bạch Vân Trại cầm tiền liền biết làm chuyện? Thuộc hạ cho rằng, việc này không cần lo lắng. Thượng quan Nguyên lại lần nữa cúi đầu. Hiện tại người nào không biết, gia chủ nhà ta tu vị sắp đột phá tứ phẩm, ở quận Tú Thủy, dám trắng bắt chúng ta thượng quan gia tiền bạc, còn không tồn tại. Thượng quan Long Tiễn nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Có lý, người hiện tại đi chợ tìm Linh Tương phường trưởng quỹ, từ trướng nâng lên 10.000 lượng ngân phiếu cho hắn. Hắn cầm lấy trên bàn bút lông sói, tiện tay múa bút, ở tờ giấy trên viết xuống, hiện khiến thượng quan Nguyên đến ngươi nơi lãnh 1 vạn lượng ma ngân hàng. Chữ này, lại đóng lên tư ấn. Thượng quan Long Tiễn đem tấm này tờ giấy ném cho thượng quan Nguyên. Việc này liền do ngươi đến tổng trưởng, tình báo có thể lấy cung cấp, người cũng có thể sắp xếp đi vào, thuyền cũng có thể cung cấp, ta chỉ cần một cái. Không được vận dụng chúng ta chính mình nhân thủ, cũng phải đề phòng Bạch Vân Trại ở trong thành mượn cơ hội sinh sự. Cái này quần bỏ mạng đạo tặc, ta không yên lòng. Thượng quan Nguyên cẩn thận từng ly từng tí một đem tờ giấy tiếp ở trong tay. còn có hai việc. Sát sinh lâu có kim bài sát thủ giao nộp 1,600 lượng tiền bảo đảm. Tiếp xuống Sở Hy Thanh treo giải thưởng. Ta thông qua con đường nghe được biết. Người này tên là Lý Nha. Bí danh Xuyên Tâm Kiếm. Tu vị thất phẩm. Xuất đạo tới nay tổng cộng nhận 75 cọc làm ăn. Không một thất thủ. Võ quán chính dương bên trong ba vị võ sư cũng ở hôm nay lỏng ra miệng. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp ở trong trận pháp dở trò. Để chân truyền thí trận chiến cuối cùng cấm dùng binh khí. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua. Sở Hy Thanh một thân võ đạo đều ở một thanh đao trên. Người này công phu quyền cước. Còn xa chưa đạt đến thiên kiêu trình độ. Thậm chí luận võ quán bên trong rất nhiều người cũng không bằng. Đều là tin tức tốt. Thượng quan Long Tiễn nụ cười càng tăng lên. Bất quá ta càng muốn ở chân truyền thí trước. Nhìn thấy Sở Hy Thanh thi thể chìm sông. Đi thôi. Đem ta bàn giao chuyện làm thỏa đáng. Thượng quan Nguyên lúc này cúi đầu thi lễ. Nhanh chân đi ra Tùng Trúc quán ở ngoài. Khi hắn đi tới ở vào Tí Hoa lâu lầu chính ở ngoài chuồng ngựa. Chợt tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía phương xa một mảnh rừng rậm. Thượng quan Nguyên ngờ ngợ trông thấy cái kia trong rừng. Có một vệt bóng đen lấp lóe. Hắn sau đó liền thất cười một cái. Cho rằng là chính mình ảo giác. Tòa này Tí Hoa lâu tuy ở cổ thị tập ngoài thành. Lại thủ vệ nghiêm ngặt. Có hai vị lục phẩm hạ cấp độ cao thủ tọa trấn. Đủ đạt 200 người thủ vệ. Mà lại là quận úy đại nhân sản nghiệp. Người nào dám ở đây sinh sự. Mà ngay khi thượng quan Nguyên hướng về cổ thị tập phương hướng quất ngựa chạy gấp thời điểm. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai người. Đã đi tới Tùng Trúc quán ở ngoài. Sở Vân Vân đứng ở chỗ cao. Quét cái này bốn phía một chút. Liền giọng nói lạnh lẽo nói. Cái này Tùng Trúc quán cùng thượng quan Long Tiễn quy ngươi. Những người khác quy ta. Nàng đã khôi phục một chút chân nguyên. Thần thức cảm ứng chi lực cũng tăng cường rất nhiều. Lúc này không cần lại mượn pháp thuật trợ giúp. Đã phân biệt rõ chu vi thế cuộc. Thượng quan Long Tiễn bên người mang theo 30 tên hộ vệ. Trong đó có 2 tên thất phẩm võ tu. Bất quá những thứ này người ở trong hơn một nửa. Đều ở Tùng Trúc quán rìa ngoài. Đặc biệt là cái kia 2 tên tai thính mắt tinh thất phẩm võ tu. Khả năng là sợ quấy rối đến thượng quan Long Tiễn hứng thú. Đều ở lại ở khoảng cách Tùng Trúc quán 12 trượng ở ngoài cái kia bài phòng nhỏ. Mà thất phẩm phía dưới những hộ vệ kia. Sở Hy Thanh chính mình liền có thể ứng phó. So với những thứ này người. Càng đáng giá chú ý. Là 80 trượng khoảng cách ở ngoài. Tí Hoa lâu bên trong cái kia 2 cái lục phẩm võ tu. Một khi chiến lên, 2 người này nhất định sẽ ngay đầu tiên đuổi đến nơi này. Bất quá lần này cục diện, lại so với Long Gia Kho Hàng lần kia tốt hơn không ít. Long Gia Kho Hàng liền ở trong thành. Phụ cận chính là thành vệ quân. Chu vi mười mấy cái kho hàng bên trong cũng là cao thủ như mây. Hơi lớn một điểm động tĩnh, đều sẽ đưa tới lượng lớn cao thủ. Tòa này Tí Hoa lâu lại cô lơ lửng ở cổ thị tập ở ngoài. Yên tĩnh là yên tĩnh, nhưng cũng bốn phía không ai giúp. Đúng là bọn họ động thủ tuyệt hảo địa điểm. Sở Hy Thanh không chút do dự, trực tiếp phi thân lên. Như một con nhẹ chim yến tước giống như nhảy vào đến sân vườn bên trong. Sau đó bước nhanh hướng phía trước tòa kia linh lung tinh xảo 2 tầng quán các bước đi. Thượng quan gia hộ vệ đều phi thường tận chức. Hầu như trước tiên liền phát hiện hắn bóng người. Dồn dập kinh ngạc thốt lên. Ngươi là người nào? Có thích khách? Lúc này 6 vị ở trong viện phòng thủ võ tu. Đều trước tiên rút ra binh khí. Hướng về Sở Hy Thanh vây giết tới. Sở Hy Thanh mặt không biến sắc. Mãi đến tận những thứ này người chạy đến phụ cận. Mới sặc một tiếng rút đao. Hắn một thức không huyệt lai phong. Trực tiếp chém xuống 2 người đầu. Một thức phong chi ngân. Cấp tốc gọn gàng lau qua 4 người cổ họng. 6 người này máu tê biểu tung. Lại không có thể nhiễm đến Sở Hy Thanh nửa mảnh góc áo. Sở Hy Thanh bước chân cũng không có bị đình trệ dù là nháy mắt. Trực tiếp xông vào đến Tùng Trúc quán trước cửa. Theo hắn một chỉ điểm ra. Trên cánh tay tức thì ánh chớp điện thiềm. Thình lình chỉ là một chỉ. Liền đem Tùng Trúc quán cửa lớn nổ nát. Mà lúc này cái kia hai tên đang ở phòng nhỏ thất phẩm võ tu, đều dồn dập bị kinh động. Từng cái thân như thuấn ảnh giống như từ trong xương phòng chạy vội mà ra. Lớn mật, cuồng đồ, ngươi dám mạo phạm thiếu chủ nhà ta. Hai người lớn tiếng chấn thét, giận không nhịn nổi. Có thể nhưng vào lúc này, hai đạo bé nhỏ bóng đen tập đến trước mặt bọn họ. Hai người cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền bị bóng đen này đâm vào mi tâm. Cái kia càng là hai cái cành trúc, bị Sở Vân Vân tiện tay gỡ xuống, ở 20 trượng ở ngoài vứt ra, một đòn liền xuyên thủng bọn họ mi tâm. Sở Vân Vân nhìn trong viện một chút, liền không làm sao lưu ý. Nàng đã đưa ánh mắt chuyển đến Túy Hoa lâu lầu chính phương hướng. Hai vị kia lục phẩm võ tu, quả nhiên ở hướng về bên này chạy gấp mà tới. Sở Hy Thanh tiến vào Tùng Trúc quán lại chém liên tục hai người. Giết tới Thượng quan Long Tiền gian phòng. Vị này Thượng quan công tử quần áo xốc xếch đứng ở trước giường, một tay cầm kiếm, ánh mắt hồi hộp đề phòng nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi là người nào? Lại có biết bổn công tử thân phận? Thật lớn gan chó. Thượng quan Long Tiễn nhìn kỹ Sở Hy Thanh mi mắt, sau đó hắn con ngươi một trương, không dám tin tưởng. Ngươi là Sở Hy Thanh? Mặc dù đối phương che mặt, có thể Thượng quan Long Tiễn vẫn là nhận ra Sở Hy Thanh mặt mi. Người này hắn còn chưa kịp đem đối phương chìm xong, người này không ngờ giết tới trước mặt hắn. Hết chương.